Kính thưa quý vị, hôm nay xin mời quý vị chúng ta cùng làm một chuyến du hành qua Tây Tạng. Chúng ta đi qua Tây Tạng để chúng ta tìm hiểu về những huyền thuật của các vị đạo sư Tây Tạng thông qua cuốn sách của một tác giả người Pháp được mang tên là Alexandra David Neal. Cuốn sách cũng được mang tên giống nhau, đó là, như quý vị thấy ở trên màn hình, đó là Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng. Nói đến Tây Tạng thì người ta hay nói đến Tây Tạng là xứ sở huyền bí. Tây Tạng là một cái lãnh địa rất là xa xôi, cách biệt với thế giới bên ngoài. Bởi vì Tây Tạng có một cái địa hình khó tiếp cận. Người ta gọi Tây Tạng là cổng trời là bởi vì Tây Tạng nằm ở trên cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn rất là cao. Không khí cũng rất là loãng và lạnh, cho nên là rất là khó tiếp cận. Và bên cạnh đó thì Tây Tạng nổi tiếng trên thế giới là một cái xứ với nhiều màu sắc huyền bí. Có rất là nhiều giai thoại về các cái pháp thuật, các cái thần thông hay là các cái huyền thuật được người ta nêu. Thờ các vị thần, tức là thiện thần cũng như là ác thần, thờ thần quyền. Và chính vì được xây dựng dựa trên căn bản của huyền thuật cho nên họ có những cái cách tu luyện rất là huyền bí, tức là họ sử dụng những là thư hay là chú hay là linh phù để tu tập. Cho nên là chúng ta nhìn qua đây là chúng ta đã thấy là mang đầy màu sắc huyền bí. Tây Tạng có lẽ là sẽ không được thế giới biết đến đâu nếu như không có công lao. Được vô hình khiến để du hành qua Tây Tạng vào năm 1924. Và bà là người phụ nữ da trắng đầu tiên đã thám hiểm bước chân vào cổng trời, theo như người ta nói. Vào năm 1924 thì và đã mang Tây Tạng đến với thế giới bên ngoài. Và từ đó người ta mới biết đến Tây Tạng huyền bí như thế nào và những cái pháp thuật cũng như là các vị lạc ma họ tu tập ra làm sao. Và từ đó thì đã có rất là nhiều người theo đạo Phật cũng như rất là nhiều người đã tìm hiểu, tìm kiếm, thám hiểm đi qua cái vùng Hy Mã Lạp Sơn, tức là leo lên tận dặm núi Hy Mã Lạp Sơn. Và lên có những người mà người ta leo núi lên đến đỉnh Everest. Được 101 tuổi, bà là một học giả rất là nổi tiếng. Phải nói rằng bà là một nữ thám hiểm, là một nhà văn chuyên viết về Phật giáo cũng như là triết học về phương Đông. Và bà được biết đến nhiều nhất đó là qua cái cuộc thám hiểm của bà đến Tây Tạng, khi mà Tây Tạng vẫn còn là một xứ sở, phải nói rằng là một cái vùng cấm địa đối với thế giới bên ngoài. Tác giả là một phụ nữ rất là đặc biệt của thế kỷ thứ 20, bởi vì lúc mà còn là ở tuổi vị thành niên đó, thì bà đã quan tâm đến ba lĩnh vực rất là quan trọng nó chi phối cuộc đời của bà, đó là tâm linh, chính trị cũng như là lãm du. 18 tuổi thì bà đã đi du hành qua đến Anh, qua đến Thụy Sĩ cũng như là đến Tây Ban Nha. Và bà cũng có một thời gian theo học với Hội Thông Thiên Học. Bà cũng là một người hát rất là hay, có một giọng hát rất là đặc biệt. Bà đã hát nhạc opera ở Hà Nội cũng như là ở Tunisia. Và thời điểm này thì Việt Nam cũng như là Tunisia vẫn còn nằm ở trong quyền cai trị của nước Pháp, vẫn còn là thuộc địa của Pháp. Cho nên bà cũng đã có qua Việt Nam và hát ở nhà hát lớn ở tại Hà Nội. Bà cũng là một người Phật tử đầu tiên của nước Pháp. Đó là lời mà bà hãnh diện bà khoe lại, là bà là người Phật tử đầu tiên, tức là người Phật tử da trắng đầu tiên á của nước Pháp. Lúc đó bà mới chỉ có 21 tuổi thôi. Bà được mọi người rất là kính trọng bà, bởi vì họ coi bà là một nhà học giả chân chính và một người Phật tử thuần thành. Và bà có tất cả là trên 30 tác phẩm, nhưng mà cái tác phẩm nổi tiếng nhất là tác phẩm hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về những cái gì mà thuật lại trong cái chuyến du hành của bà. Nói đến Tây Tạng thì Quang cho chị coi cái tấm hình của cung điện Lhasa. Linh cũng cảm thấy rất là giống như hồi mà Linh còn nhỏ đó, Linh cũng được một lần được nhìn thấy cái bức hình này và đọc được một cái bài viết về Tây Tạng cách đây cái khoảng thời gian đó, là khoảng 20 mấy. Nhà vua, và nhà vua của Tây Tạng cũng là một vị tu sĩ và lãnh đạo tất cả các cái đạo viện ở bên Tây Tạng. Linh không biết có cái gì liên quan trong tiền kiếp của mình với lại Tây Tạng hay không, nhưng mà lúc nhỏ Linh còn nhìn cái tấm hình này đó, nó có cái cảm giác gì lạ lắm, như Linh rất là thấy nó gần gũi và nó thu hút mình đó. Và Linh có một cái lời nguyện là khi Linh lớn Linh sẽ đi qua Tây Tạng một chuyến. Thì Linh có một người bạn hồi còn bé thì hai đứa có hẹn nhau là khi lớn thì sẽ đi qua Tây Tạng. Mà cái thời điểm đó lúc mà hai đứa đi hỏi để đi qua Tây Tạng thì mấy cái travel agency họ nói là không có chuyến bay nào tới Tây Tạng cả, mà chỉ có chuyến bay tới Trung Quốc. Và rồi từ Trung Quốc mình phải đi xe bus qua Tây Tạng thì cũng mất khoảng 2-3 ngày. Cho nên bước đường đi cũng rất là cực khổ. Nhưng mà nghe nói là bây giờ đi qua Tây Tạng thì cũng rất là dễ dàng, không còn giống như ngày xưa. Ở Tây Tạng có khoảng chừng đến 1.700 đạo viện, tức là những cái ngôi chùa, và có khoảng chừng 46.000 các vị Lạt Ma. Lạt Ma là gì? Lạt Ma đối với người ta màn hình, quý vị sẽ thấy đây là câu chú Om Mani Padme Hum. Câu chú Om Mani Padme Hum này là một câu chân ngôn bằng tiếng Phạn. Đây là một câu chân ngôn rất là quan trọng và lâu đời nhất ở trong Phật giáo Tây Tạng. Cái chữ Om phát ra đó là cái tiếng đầu tiên của các chư thiên ở trong trời đất. Và nói rằng cái chữ Om là cái chữ khởi đầu của trời đất từ trước cho đến giờ. Và ý nghĩa của câu Omani Padme Hum mang ý nghĩa là ngọc quý ở trong hoa sen. Ngọc quý là biểu hiện cho bồ đề tâm, và hoa sen có nghĩa là thức tâm con người. Omani Padme Hum là biểu hiện cho lòng từ bi rộng lớn, đạt được niết bàn vì lợi ích của chúng sinh. Thường thì người ta hay chỉ câu chú Omani Padme Hum này. Và các vị Đạt Lai Lạt Ma là hiện thân của các chư Phật, các chư Bồ Tát. Vì lòng thương chúng sanh mà các ngài đã chọn con đường tái sanh để cứu độ, thay vì là các ngài chọn niết bàn. Cho nên đối với Phật giáo Tây Tạng thì các vị Lạt Ma chính là các vị Phật sống. Mà Lạt Ma còn được hiểu đó là biển cả của trí tuệ và là người bảo vệ cho đức tin. Sau đây chúng ta sẽ nói lên một số cái phép tu luyện mà đã được bà Alexandra nêu lên ở trong cuốn sách của bà. Đầu tiên là phép luyện khinh công. Khinh công chứ không phải là kinh công, xin lỗi là Linh đã viết thiếu một chữ thưa quý vị. Tức là K-H-I-N-H, tức là phép luyện khinh công. Khinh có nghĩa là nhẹ, công có nghĩa là công phu tập luyện. Như vậy thì cái phép này là cái phép luyện cái thân thể của chúng ta được nhẹ đi. Nhẹ đi có phải để bay không? Chưa chắc ạ. Nhưng mà nhẹ đi để chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn những người bình thường. Thực sự ra thì thuật khinh công nó đã có từ lâu ở Ấn Độ và Tây Tạng rồi. Và có một số nhà người ta nghiên cứu, người ta đã nói đến là họ thấy các vị Lạt Ma Tây Tạng biết bay. Trong cuốn sách của bà David New thì bà có thuật lại là bà đã chứng kiến thấy một vị đạo sĩ Tây Tạng. Thấy ông này đã tập và ông này có thể nhảy lên nhảy xuống ở trên mặt đất đó. Nhảy lên nhảy xuống rất là nhanh, lẹ như là một trái banh tennis đó. Tức là ông nhảy và ông bật lên bật xuống như là một trái banh tennis. Bà cũng kể lại là có một lần bà cùng một đoàn tùy tùng du hành qua một cái vùng bình nguyên của Tây Tạng. Thì bà thấy có một cái bóng người di chuyển rất là lẹ. Khi đến gần thì thấy đó là một vị Lạt Ma mặc bộ quần áo màu đỏ. Vị Lạt Ma lại di chuyển lẹ tới mức mà bà đã dùng ngựa để mà đuổi theo ông trong vòng khoảng chừng 3 cây số, nhưng mà cuối cùng thì không có theo kịp được ông. Bà nói rằng bà sống cùng với các vị thầy tu để tìm hiểu là cái cách nào mà họ tập luyện được khinh công như thế này. Thì bà được biết là các vị Lạt Ma họ tập yoga và họ tập các bộ môn võ. Nữa là họ là phải có thể chạy được ở trên mặt nước, chạy gọi là thủy thượng phiêu đó, tức là họ chạy ở trên mặt nước. Và thứ tư nữa là họ phải leo lên tường giống như là con thằn lằn, người ta mới gọi là bích hổ du tường là như thế. Và thứ năm nữa là họ phải chạy thật nhanh mà chân không được chạm đất, thì người ta gọi đó là thần hành. Bà tin rằng khinh công là do luyện tập mà có được. Và bà cũng nói rằng bà luyện yoga và các bộ môn võ thuật theo giống như là các vị Lạt Ma này. Và khi đạt được tới một cái mức độ vô thức á, thì bà cảm thấy là cái thân thể của mình nó rất là nhẹ nhàng, giống như là đang bay bổng ở trên mây đó. Ở đây chúng ta nên nhớ là bà nói rằng khi đạt được cái trạng thái vô thức thì bà cảm thấy, bà chỉ có cảm thấy là thân thể rất là nhẹ nhàng như là đang bay bổng ở trên mây. Đó là phép luyện khinh công của các vị Lạt Ma bên Tây Tạng. Qua đến cái phép luyện kế tiếp là phép luyện lửa tam muội, hay còn được gọi là phép luyện thân nhiệt, tức là nhiệt công đó, luyện nhiệt công. Dalini, đây là gọi là cái luồng hỏa xà. Bà nói rằng mùa đông ở trên đỉnh tuyết sơn lạnh lẽo như vậy mà bà thấy các đạo sư chỉ có khoác một cái áo mỏng, hoặc là các vị để thân trần và ngồi ở trên đỉnh núi ở giữa tuyết như thế mà không có bị lạnh cóng lại, là bởi vì họ đã đạt được cái phép tu luyện lửa tam muội này. Họ đã đạt được cái phương pháp, coi như là đạt được cái phương pháp là truyền nhiệt. Ngồi kiết già hoặc là bám già và ngồi thẳng lưng, mắt thì nhắm lại và để cho thân thể của mình thả lỏng, và không có suy nghĩ gì hết, chỉ có chú trọng vào hơi thở mà thôi. Và trong khi mà chú trọng vào hơi thở thì cũng niệm các cái câu thần chú. Và luyện khinh công cũng như là luyện lửa tam muội đó thì không phải là một phương pháp dễ dàng và không phải là tự động có thể tập được. Mình phải có một vị thầy dạy cho mình, bởi vì vị thầy đó chính là cái vị mà đã luyện thành công rồi và sau đó mới chỉ dạy lại cho đệ tử, là bởi vì để giúp cho đệ tử hiểu rõ được các cái nguy hiểm trên cái bước đường tập luyện như vậy, là bởi vì có thể một cái sai phạm nhỏ bé thôi sẽ đưa cái người đệ tử đến tử vong hoặc là đến điên loạn. Cho nên luyện lửa tam muội á, đối với các pháp sư Tây Tạng họ rất là kỹ lưỡng, bởi vì họ quan niệm rằng nếu mà không khéo thì sẽ dẫn đến tử vong. Và chúng tôi sẽ giải thích trong phần sau để quý vị hiểu tại sao mà lại dẫn đến tử vong. Và cái phép luyện thứ ba là luyện chuyển giao tư tưởng, tức là tha tâm thông, hay là chúng ta có thể gọi là thần giao cách cảm. Có nhiều đạo viện ở Tây Tạng đó, họ có thực hành cái phép chuyển giao tư tưởng này trong hàng ngũ đệ tử với nhau trong lúc mà họ luyện thần thông. Chuyển giao tư tưởng có nghĩa là hai cái người đệ tử có thể ngồi cạnh nhau và truyền cái cảm xúc cho nhau. Người này có thể hiểu được người kia nghĩ cái gì. Và nếu như hai người đã truyền đạt được cái tư tưởng cho nhau, bắt được tư tưởng của nhau rồi đó, thì cái khoảng cách của họ nó bắt đầu xa hơn một chút. Và họ cứ thế họ tập cho đến khi mà họ có thể ngồi từ đạo viện này qua đạo viện khác họ vẫn hiểu được nhau, hoặc là từ hang động này qua đến hang núi khác họ vẫn có thể chuyển giao tư tưởng cho nhau. Vì thế mà bà David Neil nói rằng trên đỉnh Tuyết Sơn thì im lìm như vậy thôi, nhưng mà thật sự ra thì tư tưởng của các vị đạo sĩ Tây Tạng đó răng bùa ở khắp nơi. Cái này giống như là chúng ta gọi điện thoại vậy đó. Bây giờ chúng ta ở xa xôi, chúng ta nói chuyện nhau bằng điện thoại, nhưng mà các vị này thì không cần điện thoại, chỉ cần là họ có cái thần giao cách cảm, họ có thể liên lạc và bắt được tư tưởng của nhau mà không cần đến technology giống như chúng ta. Nói tóm lại thì để mà tập được cái phép mà tha tâm thông này hay là chuyển giao tư tưởng này đó, thì điều quan trọng nhất đó là phải tập trung tư tưởng cũng như là phải thiền định cho đúng cách. Thấy là được chạm trổ rất là đẹp mắt phải không ạ? Họ mang theo con dao này ở bên mình và họ sử dụng con dao này trong lúc công phu và tập luyện là bởi vì họ quan niệm rằng họ phải tập trung cái năng lực của họ vào trong cái con dao này, giống như là một cách chúng ta gọi như là luyện bùa luyện phép vậy đó. Tức là họ phải tập trung cái năng lượng vào cái con dao này, bởi vì nếu không thì tất cả năng lượng mà họ có được nó sẽ phân tán đi. Cho nên họ tập trung cái năng lượng vào con dao này như vậy đó, thì với một thời gian họ tập luyện một cái thời gian nhất định nào đó thì cái con dao này nó sẽ có được một cái năng lực, tức là nó có cái sự sống ở bên trong con dao này. Và con dao này nó có thể làm những cái việc mà thay thế cho cái người chủ của nó. Chẳng hạn như là nếu như người chủ của nó mà lỡ mà bị giết đó, thì nó sẽ bay đi nó giết lại cái người mà giết người chủ của nó, hoặc là nó có thể giết một người. Con dao này nó có thể bay đi giết cái người nào mà đã lỡ giết người chủ của nó, hoặc là cái người nào mà trong lúc luyện thần thông đó mà đã phạm phải những cái điều kiêng kỵ, cho nên con dao này nó sẽ đi giết người được, là bởi vì con dao này nó được luyện trở thành một cái vật có cái sự sống ở trong đó. Thì bà kể lại đó là có một lần bà Alexandra đã thấy có một cái đoàn lạt ma, họ đi và họ có mang theo một cái dương. Trong cái dương đó, xung quanh cái dương đó thì quấn nhiều lá bùa. Bà mới hỏi là trong cái dương này có cái gì, thì các vị lạt ma mới kể lại là trong dương này có một cái cây đao của một vị lạt ma đã qua đời, mà người ta không kịp hủy cái cây đao đó. Chính vì thế mà cái cây đao này nó có thể gây hại cho dân làng, là bởi vì nó có thể đi giết người. cho nên khi họ mang cây đao về chùa thì họ nghe thấy họ bỏ cái cây đao ở trong cái dương như vậy và họ cột bùa chú xung quanh để mà cây đao nó không đi phá phách ấy, thì ban đêm họ nghe thấy những cái tiếng rú rất là ghê rợn phát ra từ cái dương đó. Bà này bái thắc mắc, bà mới nói bà muốn được coi cái cây đao này, thì họ mới mở cái dương ra cho bà coi, thì bà thấy cây đao được quấn bằng những cái lá bùa. Bà sau đó thì có xin phép được giữ cây đao này lại, thì họ cho phép bà giữ cây đao này trong một đêm. Nhưng mà bà nói rằng khi bà giữ cây đao đó thì bà không nghe có tiếng gầm rú nào phát ra cả. Và cũng được biết là sau khi mà bà được quản lý cái cây đao đó thì các vị lan ma có kể lại rằng là sau khi họ thu hồi cái cây đao thì cái cây đao đó đã không có bay đi giết người. Thì quý vị, đó là một số những cái phép luyện, những cái huyền thuật mà bà Alexandra David New bà ấy đã có ghi trong cái cuốn sách của bà. Nó còn nhiều câu chuyện nữa, nhưng mà chúng tôi chỉ nêu lên những cái câu chuyện nó mang cái tính cách huyền bí ở trong này. Và chúng tôi kế tiếp thì nó có một cái pháp môn luyện nữa, đó là pháp môn luyện âm binh. Luyện âm binh của các đạo sư Tây Tạng. Âm binh hay là quỷ nhập tràng, thưa quý vị, người Tây Tạng người ta rất là tin vào cái câu chuyện quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng tức là cái xác chết biết đi. Nó khác biệt với quỷ nhập tràng Việt Nam, đó là quỷ nhập tràng Việt Nam thì người chết khi mà có một con mèo đen nhảy qua thì người chết sẽ sống lại, là bởi vì họ quan niệm rằng con mèo đen cái điện của nó nhiều hơn là con mèo thường, cho nên là nó tác động vào cái xác chết và xác chết sẽ đứng dậy và biết đi. Còn đối với người Tây Tạng thì họ rất là sợ khi mà xác chết rồi còn đứng dậy và biết đi, cho nên thường thường họ hay cột những cái người chết lại bằng những cái sợi dây thừng rất là chặt và họ có dán những cái lá bùa trên đó. Trước khi mà Phật giáo được truyền vào Tây Tạng đó thì chúng ta đã biết được rằng Tây Tạng họ theo cái tôn giáo Bôn Pha, và cái tôn giáo này họ nặng về vấn đề bùa chú, về cái cách mà kêu gọi những cái phần thời gian nhất định nào đó thì cái xác chết này nó bắt đầu chuyển động, bởi vì nó hấp thụ được cái tinh khí của con người, bắt đầu chuyển động và bắt đầu lè lưỡi ra để thở. Thì lúc mà cái xác chết này lè lưỡi ra thở đó thì cái vị đạo sư này mới cắn đứt cái lưỡi đó, cắn đứt cái lưỡi đó rồi đem cái lưỡi đó về và phơi khô xong đó thì bắt đầu mới tên bùa chú vào trong đó. Và ông đã sử dụng cái lưỡi đó giống như là một cái lá bùa, mỗi khi mà ông muốn sai cái xác chết này làm cái gì, lúc đó thì cái xác chết này bắt đầu là có cái sự sống dưới dạng là âm binh rồi, bởi vì ông đã têm phép vào trong cái lưỡi đó, cho nên ông chỉ cần cầm cái lưỡi đó ra và ông đọc vài câu thần chú là ông có thể sai cái xác chết đó làm những cái điều gì mà ông muốn, bởi vì cái xác chết đó đang nằm ở dưới cái dạng là âm binh, chịu cái sự ảnh hưởng của ông thầy pháp này. Cho nên là mỗi lần mà ông thầy pháp này ông ấy muốn, tức là ông thầy phù thủy Tây Tạng này muốn cái âm binh nó, cái xác chết nó làm cái gì thì cái xác chết nó cứ việc là thi hành theo ý của ông thôi. Thì đó là những cái pháp môn luyện của các đạo sư bên Tây Tạng. Bây giờ chúng ta đi đến cái phần nhận định, bởi vì nó cũng còn một số cái cách họ luyện, nhưng mà đây chúng tôi nêu lên đến những cái chính, thưa quý vị, những cái chính nó mang tính cách huyền bí ở trong này để chúng ta sẽ cùng nhau nêu lên là thật hư như thế nào. Bây giờ chúng ta nhận định nhá, ở bên Tây Tạng thì họ cho rằng một cái vị pháp sư khi mà họ tu tập được tới một cái trình độ nào đó thì họ sẽ luyện được các cái phương pháp thần thông phi thường. Nhưng mà trong này lại không có đề cập đến là họ luyện thần thông phi thường. mang tâm linh đến cho người khác, chứ không phải là dùng thần thông để biểu diễn hay là để làm cho mình trở nên một con người đặc biệt hơn người khác. Thì đó là cái sự khác biệt giữa cái quan điểm của hội tâm linh học nhìn về thần thông và các vị Lạt Ma Tê Tạng nhìn về thần thông. Quý vị thấy cái sự khác biệt này không? Tức là họ quan niệm rằng khi các vị Lạt Ma họ tu tập tới một trình độ cao siêu thì họ sẽ luyện được các cái thần thông phi thường. Quý vị thấy là ở trong các phim ảnh thấy người ta bay lên, bay từ nhà này qua nhà khác, từ núi này qua núi khác, thì quý vị phải thấy rằng có những cái sợi dây nó kéo họ tòng ten chứ họ không có tự bay được. Là bởi vì con người chúng ta được cấu tạo không phải là để bay giống như những con chim. Và cho đến nay vẫn chưa có những cái nghiên cứu nào hay là có những cái học thuyết nào được đưa ra để mong chứng minh được rằng con người sẽ có khả năng bay được trong tương lai. Không hề có, thưa quý vị. Thành ra là khinh công hơn nữa đó, không phải là của riêng Tây Tạng, mà Ấn Độ cũng có khinh công. Và các môn phái võ thuật thì hầu hết môn phái nào họ cũng học cái bộ môn khinh công này. Họ có những phương pháp tập luyện riêng của họ, hoặc là có những cái phương pháp như thế này. Chẳng hạn như người ta để một cái miếng ván ở trên mặt nước, rồi người ta tập nhảy từ trên bờ xuống, và người ta nhún xuống cái miếng ván đó, và chỉ nhún xuống miếng ván thôi, người ta trở lại trên bờ. Tức là cái thân thể của họ rất là nhẹ, họ chỉ cần nhún xuống miếng ván thôi thì họ nhảy ngược lại lên trên bờ mà miếng ván không có bị chìm, và cái thân thể của họ cũng nhẹ tới mức mà họ không có bị chìm xuống mặt nước. Đó là một cách để luyện khinh công, nhưng mà tương đối là khó khăn và phải bỏ thời gian rất là lâu, thưa quý vị. Tuy nhiên á, còn nếu vấn đề mà nói rằng chúng ta có thể luyện khinh công để chúng ta bay lên được, thì có nghĩa là chúng ta đã đi ngược lại cái định luật vật lý rồi. Là bởi vì cái thân xác của con người không thể nào vượt ra được khỏi cái lực hút của trái đất, chúng ta sẽ không có thể nào bay lên trời như một con chim được. Thành ra chúng ta có thể di chuyển nhanh, chúng ta có thể chạy nhanh, nhưng chúng ta không thể nào bay được. Chắc chắn là không thể bay được. Mặc dù chúng ta luyện yoga, chúng ta thiền, chúng ta cũng sẽ có được cái cảm giác thân thể nhẹ nhàng, nhưng mà đó là cái cảm giác, chứ chúng ta thực tế cái thân xác của chúng ta vẫn ngồi lại một chỗ, chứ chúng ta không có bay được. Giống như là bà Alexandra bái nói, khi mà bái luyện yoga và võ thuật thì khi bái đạt được tới cái trạng thái vô thức ấy, thì bái có cảm giác như là thân thể của bái nó nhẹ nhàng như đang bay bồng ở trên mây. Thì ở đây chúng ta nhớ là bái nói rằng bái có cái cảm giác thôi, chứ còn bay được hay không bái không có hề nêu lên. Và bây giờ nếu mà bà nói rằng bà đã thấy được một cái vị Lạt Ma đã biết bay, thì chưa chắc, với quý vị, vị Lạt Ma đó có thể là ông chạy rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà bà thật sự bà nhìn thấy vị Lạt Ma đã biết bay, bà là đang được mở nhãn. Bà đang được mở nhãn để nhìn thấy cái vị Lạt Ma đó bay là bởi vì bà Alexandra chính là đối tượng của vô hình. Bởi vì bà Alexandra bà đang là một đối tượng của vô hình. Vô hình khiến cho bà đi qua bên Tây Tạng để đưa Tây Tạng đến với thế giới bên ngoài, cho nên cho bà chứng kiến những cái hiện tượng huyền bí mà người khác không có nhìn thấy được. Quý vị cũng có thể được mở nhãn để nhìn thấy một người nào đó biết bay, nhưng mà thực tế người đó thì không có hề bay. Bởi vì thưa quý vị, cái cuốn sách mà bà viết đó, nó rất là quan trọng. Chính nhờ cuốn sách đó của bà mà thế giới mới biết được đến Tây Tạng, mới biết được đến những cái huyền thuật của Tây Tạng. Tại sao vậy? Là bởi vì Tây Tạng là một cái xứ sở yếu kém và lạc hậu, là cái đứa con mà cần phải được người cha che chở. Cho nên vô hình phải nâng đỡ Tây Tạng bằng cách là giúp cho người khác nhìn vào Tây Tạng có cái lòng kính phục và yêu mến, thấy họ có những cái gì đặc biệt hơn những người thường. Cho nên trong trường hợp bà thấy được một vị lạt ma bay, là chính là bà đang nhìn thấy được một cái hiện tượng huyền bí, bà đang được mở nhãn để thấy. Chứ còn thực tế ra đó, không có một người nào có thể bay được cả. Chúng ta có thể chạy nhanh, chúng ta có thể leo tường nhanh, leo lên cây nhanh, nhưng mà chúng ta chắc chắn là không thể bay được. Mà đôi khi tất cả các tác giả khi mà viết những cái cuốn sách, họ cũng đều theo dệt những cái tình tiết cho cuốn sách nó phong phú thêm nữa. Và bên cạnh đó thì bây giờ chúng ta luận giải đến cái phép luyện nhiệt công hay là lửa tam muội. Thì thưa quý vị, hồi xưa Linh cũng đọc những cái tài liệu gần nói đến có những cái phương pháp ở những cái nơi Bắc Âu, là những nơi rất là lạnh, người ta cũng có những phương pháp để người ta tập cho cái thân thể của họ nó chịu đựng được, tức là nó thích hợp với cái thời tiết lạnh giá khắc nghiệt đó. Họ tập bằng cách là họ quét một cái hố tròn giống như là một cái bể bơi như vậy này, ở trên mặt đá đóng băng. Họ quét cái hố tròn ở trên như vậy và họ ngâm mình ở trong cái nước đá đó, là để cho cái thân thể của họ nó dần dần nó quen với cái nhiệt độ lạnh giá. Nhưng mà quen gì thì quen, cái thân thể của chúng ta cũng có một cái giới hạn nào thôi, chúng ta cũng không thể nào chịu đựng quá sức được. Cho nên nói rằng luyện để cho chúng ta có nhiệt công ở trong người, nếu mà theo cái phương pháp tập của các người bên Bắc Âu đó, thì đó không phải là một phương pháp huyền bí. Tuy nhiên luyện lửa tam muội thì nó có huyền bí ở trong đó, là bởi vì bề trên muốn giúp cho các đạo sư Tây Tạng có được cái thần lực ở trong người để giữ cho thân thể được ấm, cho nên cho họ có những cái câu chú và những cái câu chú và những cái phép để họ ngồi họ tập luyện để cho chuyển nhiệt ở trong người. Nhưng mà nếu mà nói đến là luyện cái luồng hỏa xà, nó lửa tam muội, tức là cái luồng hỏa xà để nó xông lên, nó chuyển nhiệt cơ thể của chúng ta cho ấm đó, thì đó chính là một cái ấn chứng mà thôi. Cái luồng hỏa xà chẳng qua chỉ là một trong 7 cái luân xa ở trong thân thể của con người, người ta gọi là cái kundalini đó. Nhưng mà cái luân xa đó có hay không, trong thực tế thì cái luân xa đó chỉ là một cái hệ thống tưởng tượng mà thôi. Chúng ta không ai có luân xa cả, nhưng mà họ quan niệm rằng có cái luân xa, và khi khai mở những cái luân xa đó thì họ sẽ có được cái khả năng huyền bí. Và cái luân xa cuối cùng là cái luân xa mở ra rất là nguy hiểm, nhưng mà nếu mà mở được cái luân xa đó thì người ta sẽ được đắc đạo. Và mở được cái luân xa đó là cái luồng hỏa xà, tức là cái luồng lửa mà nó có hình giống như con rắn đó, nó uốn éo nó đi lên, thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể của người tập luyện nó được ấm. Thì thưa quý vị, ở đây á, quý vị muốn chứng nghiệm được là quý vị có luân xa xoay ở trong người hay không, chúng tôi cũng cho quý vị chứng nghiệm được. Quý vị muốn chứng nghiệm là cái luồng hỏa xà nó chạy trong thân thể của mình cảm giác ra làm sao, chúng tôi cũng cho quý vị chứng nghiệm được. Thực tế ra thì khi mà luyện lửa tam muội, nó không phải là một cái thần thông, nhưng nó là một cái ấn chứng. Một cái ấn chứng mà bề trên khuyến khích cho một người tu luyện, để cho họ biết được rằng họ tập như vậy thì tốt cho họ, và bề trên lâu lâu khuyến khích họ bằng cách cho họ được một cái ấn chứng, và để cho họ thấy rằng họ đã tập được thành công. Nhưng mà đó chỉ là ấn chứng thôi, chứ không phải là thần thông. Và chính vì khi mà quan niệm rằng cái luồng lửa đó là hỏa xà, cho nên bề trên cũng làm ra cái vẻ cho cái luồng thần lực đó nó chạy ở trong người của mình uốn éo như là con rắn vậy đó, để họ tưởng như đó chính là luồng hỏa xà. Nhưng thực tế thì đó chỉ là cái luồng thần lực nó chạy ở trong thân thể của chúng ta mà thôi. Cho nên là thưa quý vị, dù không có thật đi chăng nữa, nhưng vô hình cũng cho chúng ta có được cái cảm giác, cho chúng ta có được cái ấn chứng để mà cái khuyến khích cái người tu tập đó cố gắng tiếp tục tập luyện, và cho họ tưởng tượng được rằng họ đã luyện được lửa tam muội. Nhưng mà đó không phải là thần thông. Ở đây chúng tôi cũng có thể xin thần lực cho quý vị, để quý vị cảm nhận được nguồn thần lực nó chạy trong cơ thể, và cơ thể của chúng ta sẽ được ấm nóng dần lên. Và nếu mình muốn xin cảm nhận được cái luồng hỏa xà thì mình cũng sẽ được cảm nhận cái luồng hỏa xà đó. Cho nên là luyện lửa tam muội thực tế ra thì không cần phải tập luyện để có, mà chúng tôi ở đây xin thần lực cũng có. Nhưng mà các vị đạo sư Tây Tạng thì vì họ quan niệm rằng thần thông là phải do chính mình tập thì mới có, cho nên họ phải khổ công tập luyện thì bề trên cũng vẫn lâu lâu ban cho họ một chút ấn chứng như vậy mà thôi. Bây giờ chúng ta luận giải đến cái phép truyền giao tư tưởng, chúng tôi gọi là thần giao cách cảm. Thực sự ra thì đây á, trong dân gian á, bề trên đến với chúng ta qua những cái giác quan. Có những người người ta cũng có được cái khả năng thần giao cách cảm khi mà được bề trên giúp, chẳng hạn như là có hai người sanh đôi ở xa nhau, hai người cùng có một cái cảm nhận giống như nhau chẳng hạn, hoặc là hai mẹ con ở xa nhau, tự nhiên họ cảm thấy có cái điều gì bất lành xảy ra cho con thì họ gọi cho con, thì con quả nhiên là đang gặp một cái khó khăn nào đó. Thì đó chính là cái thần giao cách cảm, và đó là một trong những cách mà vô hình tiếp cận với dân gian. Thật sự ra đó thì cái mà gọi là thần giao cách cảm này không cần phải tập luyện để mà có. Đối với hội tâm linh học chúng tôi, đây là một thần thông. Đây là một thần thông. Bởi vì trong cái bộ môn vấn linh của hội đó, chúng tôi sử dụng cái thần thông này để giúp đỡ cho bá tánh. Chúng tôi lãnh ý được bề trên để trả lời câu hỏi cho người khách nào đang gặp khó khăn, và chúng tôi truyền tải cái ý đó lại cho vị khách. Thì đó là chúng tôi nhận được ý của bề trên. Chúng tôi gọi đó là cái cách chuyển giao tư tưởng. Chuyển giao tư tưởng có nghĩa là chúng ta đi hai chiều, hai người có thể hiểu nhau. Còn tha tâm thông á, là một chiều. Tha tâm thông là một trong 6 thần thông của nhà Phật. Khi một người đã tu và đạt được Niết Bàn rồi thì họ sẽ có được lục thông. Và trong lục thông đó thì có tha tâm thông. Tha tâm thông có nghĩa là mình hiểu được người khác đang nghĩ gì. Mình hiểu được người khác đang nghĩ gì không có nghĩa là người đó hiểu lại được mình đang nghĩ gì. Cho nên nó chỉ mang tính cách là một chiều mà thôi. Và ở hội tâm linh học chúng tôi cũng có thể có được tha tâm thông nếu như mà trong trường hợp cần thiết. Chẳng hạn như thế này, một vị khách đã đến với hội, người đó đang gặp khó khăn nhưng mà người đó không có thật lòng nói với mình nghe cái khó khăn để mà mình giúp giải quyết cho họ. Thì khi mà cái người hội viên đó đó thấy có một cái vấn đề trắc trở khi mà giúp cho người khách đó, thì người hội viên nó có thể khấn với Thiên Liên, hỏi Thiên Liên rằng bây giờ con phải làm gì để giúp cho người khách này. Ví dụ ha, thì Thiên Liên sẽ nói rằng cái người này họ không có tin tưởng con cho lắm, và còn có một vài điều họ không có nói hết. Thì mình hiểu được ý cái Thiên Liên nói như vậy được rồi, thì mình nói lại với người khách là hãy tin tưởng tôi đi, tôi sẽ giúp đỡ cho anh hay là chị. Thì qua đó là chúng ta đã có được tha tâm thông, tức là chúng ta hiểu được người khách đang nghĩ gì. Tha tâm thông là một chiều, mình hiểu được người ta nhưng mà người ta không có hiểu được mình, cho nên chúng tôi gọi đó là tha tâm thông. Còn thần giao cách cảm thì là hai chiều. Cho nên thưa quý vị, các vị lạt ma, các vị đó luyện cái cách mà chuyển giao tư tưởng cho nhau, bởi vì họ luyện đó, họ quan niệm rằng thần thông là phải tập luyện mà có, cho nên họ phải dùng tất cả các hình thức có được để họ luyện cho bằng được. Nhưng mà thật sự ra đó, bề trên khuyến khích để cho họ có được cái cảm nhận. Lâu lâu họ cảm nhận được rằng họ đã bắt được tư tưởng của nhau thôi. Chứ còn thực sự ra thì không cần phải tập mà vẫn có thể hiểu được người khách nghĩ gì, nếu như mình sử dụng cái đó với mục đích đạo, với mục đích là mình phải giúp cho người ta. Chứ còn nếu mà để hiểu được người ta nghĩ cái gì, hay là tức là chuyển giao cái tư tưởng cho nhau mà không có được một cái mục đích gì khác, thì sẽ không được sự cho phép của bề trên. Thế nhưng vì các đạo sư Tây Tạng họ quan niệm rằng phải tập mới có, cho nên họ khổ công tu luyện, cho nên bề trên cũng giúp và khuyến khích cho họ, lâu lâu ban cho họ được một cái ấn chứng là họ có thể thông đạt được với nhau thôi. Nhưng mà còn làm việc được hay không và sử dụng ra sao thì đó lại là một cái chuyện khác. Cho nên thưa quý vị, đối với hội tâm linh học chúng tôi biết được rằng không có cần phải tập luyện để có được tha tâm thông. Nhưng mà khi chúng ta có mục đích làm đạo để giúp cho người khác thì chúng ta sẽ có được tha tâm thông. Bây giờ luận giảo đến con dao. Chúng ta đã thấy rằng khi mà luyện được cái con dao như vậy là hoàn toàn không có, đây chỉ là một cái chuyện huyền thuật và hoang tưởng thôi. Mục đích là để nâng cao cái uy lực, cái quyền lực của một cái vị lạt ma nào đó, giống như là một cái cách mà vô hình bảo vệ cho họ mà thôi. Bởi vì quý vị nghĩ đi, không bao giờ mà thế giới vô hình tác động lên vật chất cả, mà cũng không có một cái pháp môn nào có thể luyện cho một cái vật nó trở nên có sự sống cả. Bây giờ mình nghĩ đi, Tây Tạng có 46.000 vị lạt ma, như vậy thì có 46.000 con dao nó cứ răng bủa trên trời như vậy thì ai mà sống nổi, nếu mà thật sự con dao nó có thể đi giết người được. Mà nếu con dao nó có thể thay chủ nhân của nó để đi giết người được, bởi vì con dao đó nó đã được tập trung đầy đủ năng lượng và nó có sự sống, thì Tây Tạng sẽ không có bị xâm lăng. là bởi vì nếu mà Trung Cộng xâm lăng Tây Tạng thì bây giờ chỉ cần 2-3 con dao thôi. Bây giờ hướng dẫn 2-3 con dao bay thẳng qua Bắc Kinh thôi, bắn thẳng vào chủ tịch của Trung Cộng thì làm sao mà ai đi xâm lăng được Tây Tạng nữa, có đúng không? Mà Tây Tạng vẫn bị xâm lăng. Cho nên qua đây chúng ta thấy tất cả là nếu mà nói đến một cái vật thể nào đó mà đã được tác động để có được những cái hành vi như là người thường làm, thì cái đó chúng ta đã đi ngược lại nguyên lý siêu hình, là không bao giờ nguyên lý siêu hình là cho phép tác động lên vật chất cả. Chỉ có một cái chúng ta có thể nói đến là có thể hại người khác được, không phải là bằng con dao phù thủy, nhưng mà hại người khác được bằng cách thư ếm, làm cho người ta đau đớn, nhưng mà không cần phải sử dụng đến vật. Chẳng hạn như là con dao thì đâm đi giết người, nhưng mà khi mà chúng ta làm thư ếm đó, thì thư ếm có thể hại một người khác ở khoảng cách xa, nhưng mà không cần phải có một cái vật gì tác động vào thân thể của họ, hay là giống như con dao là đâm vào họ thì họ mới đau. Mà khi mà thư hay là ếm đến người đó thì người đó sẽ bị đau đớn mà không cần bị vật thể ở bên ngoài tác động vào. Cho nên có một cách có thể làm hại người khác được, đó là thư. Thư người ta thì được, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta đi qua đến cái luận giải về luyện âm binh. Người Tây Tạng thì họ tin là người chết sống lại rất là dễ dàng, cho nên là bởi vì họ tin vào quỷ nhập tràng mà, cho nên là họ phải cột chặt người chết lại. Họ cột chặt lại hồi rồi họ dán bùa xung quanh để người chết không có thể ngồi dậy được. Khi mà một người không có nắm vững được nguyên lý siêu hình thì họ cứ cho rằng linh hồn có thể đi lang thang vất vơ vất vưởng, và rồi có thể gọi về sai khiến làm tay sai cho mình, cho nên họ dùng đủ mọi cách để họ luyện làm sao để mà bắt được cái linh hồn nó về và điều động cái linh hồn đó dưới cái sự chỉ huy của mình. Sự thật đó, chúng ta biết là không có cái linh hồn nào đi lang thang vất vưởng, không có cái linh hồn nào có thể dễ dàng để cho chúng ta sai khiến về để làm những cái điều mà chúng ta làm. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng khi mà làm cái điều đó là hoàn toàn trái với lý đạo rồi. Tất cả các linh hồn đều nằm trong sự điều động của bề trên, không có cái chuyện linh hồn đi lang thang để cho chúng ta mang về. Nhưng mà tại sao các vị pháp sư đôi khi ở bên Việt Nam nữa, người ta cũng luyện âm binh và còn nói rằng vị pháp sư này có đến 5 vạn âm binh nữa. 5 vạn âm binh là rất là nhiều. Tại sao bề trên lại cho phép họ thấy như vậy? Là bởi vì lâu lâu bề trên cũng phải cho họ có được một cái ân chứng, cho họ nhìn thấy, có thể mở nhãn để nhìn thấy là một đám đứng lấu nhấu đằng trước, họ tưởng họ luyện âm binh thật. Nhưng mà thực tế thưa quý vị, bây giờ nghĩ đi, âm binh là cái gì? Âm binh là binh lính của phần âm. Ở trên dương thế thì chúng ta có đội ngũ quân đội, còn ở dưới thay vì bây giờ đó thì quân đội không phải là người mà là quân đội là ma. Thế thì bây giờ mình phải làm cái nào? Giống như là các vị thầy pháp đó, họ nghĩ rằng họ có thể luyện những cái hồn ma để trở thành lính cho họ, thì họ lập trà đàn tràng, họ cúng cho ăn, rồi họ thu phục những cái linh hồn bất vượng về để sai khiến làm ma. Không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra cả, chẳng có linh hồn nào mà dại dột tới mức mà đi lang thang để cho họ đưa về và cho làm ma như thế hết. Chẳng qua là vì các vị pháp sư bị bề trên quyền mà thôi. Bề trên quyền cho thấy là tưởng họ có thể làm được, cho họ đôi khi mở nhãn để thấy có một vài cái hình ảnh họ tưởng là họ có thật, nhưng mà có thể sử dụng được hay không lại là chuyện khác, và sử dụng vào mục đích gì thì lại là chuyện khác, vẫn nằm trong sự cho phép của bề trên. Còn cái vấn đề quỷ nhập tràng là chúng ta biết rồi, hoàn toàn không có. Không bao giờ có cái chuyện quỷ nhập trà, mà cũng không bao giờ có cái chuyện ai có thể luyện âm binh được hết. Thời xưa ở bên Việt Nam người ta có luyện luyện thiên linh cái với Hà Nam. Cái phong trào nó nổi lên vào đầu thế kỷ thứ 20, khoảng giữa thế kỷ thứ 20, khi họ luyện thiên linh cái và Hà Nam. Đây là những cái phép luyện rất là độc ác. Thiên linh cái là họ cắt đầu của một người con gái đã chết và họ lấy cái đầu đó họ luyện. Hà Nam là cái bào thai của cái đứa con của cái người luyện đó với một người con gái, mà họ dụ người con gái này có thai với họ, sau đó thì họ giết người con gái này và họ lấy cái bào thai đó họ luyện. Thế thì tại sao bề trên lại cho phép luyện thiên linh cái và Hà Nam, thưa quý vị? Quý vị nghĩ đi, làm sao người ta cho luyện như thế này? Là bởi vì đây là một cách để thức tâm mạnh tay của bề trên. Tất cả những người luyện thiên linh cái và Hà Nam sau này họ đều phải trả quả rất là nặng, mà cái sự trả quả của họ là số đông dân chúng đều chứng kiến được hết. Và đây là một cái cách dạy của bề trên. Bề trên tương kế tiểu kế để cho những cái người nào tác nghiệp ác á, thì sẽ cho họ luyện được. Là bởi vì nếu mà không cho họ luyện được cái này, họ cũng luyện cái khác, mà họ cũng sẽ, hoặc là họ sẽ dùng những cái thủ thuật khác để họ hại người. Còn đối với những người mà họ phải trả nghiệp bằng cái cách đó, bề trên cũng tương kế tự kế cho họ gặp phải những cái người luyện này để mà họ trả nghiệp. Đây là một cách dạy dỗ của vô hình thôi. Cho nên bề trên phải nói là dùng cái phương pháp mạnh tay để mà giáo dục chúng sanh là như thế. Người ta luyện thiên linh cái và hà nam người để người ta đi đánh bài, để người ta làm những cái chuyện bất lương. Và có những người làm được. Và sau đó thì khi mà mỗi một đêm mà mỗi một tháng mà khi trăng lên á, thì họ bị hành. Đến lúc mà họ bị trả quả thì họ bị hành. Và dân chúng nhìn vào thấy rất là sợ. Và sau đó thì cái phong trào mà luyện thiên linh cái và hà nam nó đã bị hoàn toàn là mất đi. Người ta không có còn dám sử dụng nữa. Và dân chúng rất là sợ. Và qua đó chúng ta thấy được rằng cái tín lý là tránh thắng tà nó mạnh như vậy. Tất cả những gì mà chúng ta làm đi theo con đường tà, chúng ta đều phải gặp hậu quả thảm thương. Cho nên là người ta nhìn thấy như vậy, người ta sẽ biết sợ. Cho nên đối với vô hình không bao giờ có cái chuyện là hai phe thiện và ác, chánh và tà hết. Chánh và tà chẳng qua cũng chỉ là nằm trong bàn tay của bề trên. Cho nên bề trên hỗ trợ cho cả cái ác nữa, hỗ trợ cho những người ta thực hành cả cái ác nữa. Mục đích là để dùng cái ác đó giáo dục chúng sanh cho những người nào có tâm ác, để từ đó mà chừa. Và những người ta bị những cái chuyện đó, người ta đã chứng nghiệm được một cái hiện tượng huyền bí, và từ đó họ chấn động tâm linh và họ sửa đổi. Và những người nào người ta không bị dính vào cái chuyện đó, người ta chứng kiến cái người khác bị như vậy, họ cũng phải thức tâm mà sửa đổi, để nói rằng tránh thì luôn luôn thắng tà, cứ đi vào con đường tà thế nào cũng sẽ bị cái kết quả thảm thương như vậy. Cho nên đó là cái cách mà tương kế tiểu kế của vô hình để mà giáo dục chúng sanh. Vì thế mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng các vị đạo sư Tây Tạng họ có thể luyện được những cái pháp thuật như là luyện âm binh như vậy, thì chúng ta thấy họ vẫn luyện thì cứ luyện, nhưng mà được hay không và làm được cái gì thì là do bề trên cho phép. Ngày nay thì ánh sáng tâm linh nó rọi đến, phải nói là ánh sáng văn minh đã rọi đến nhiều nơi, những nơi yếu kém và lạc hậu nhất trên thế giới rồi. Cho nên là những cái hiện tượng huyền bí nó cũng suy giảm ở bên Tây Tạng, nó cũng suy giảm đi nhiều. Giống như là bây giờ một đứa con nó đã lớn rồi, cha mẹ không cần chăm sóc nữa. Thời xưa khi Tây Tạng còn yếu kém thì vô hình phải đến chăm sóc Tây Tạng bằng những hiện tượng huyền bí bảo vệ cho họ. Nhưng mà bây giờ thì họ cũng tương đối là văn minh, mặc dù là bị Trung Cộng xâm lăng nhưng mà cũng mang lại nhiều cái lợi ích cho người dân Tây Tạng. Cho nên có lẽ là những cái hiện tượng huyền bí nó cũng suy giảm đi nhiều. Phải nói rằng Tây Tạng là một xứ sở mang đậm nét tâm linh và huyền bí. Họ chú trọng về tâm linh quá nhiều đến mức mà họ không có chú trọng đến đời sống. Họ không có nghĩ đến là làm sao để mà phát triển cái đời sống để cho người dân được tiện nghi hơn, được no ấm đầy đủ hơn, hay là phải phát triển làm sao để mà tự bảo vệ lấy mình. Cho nên là họ quá là yếu kém, họ không thể bảo vệ họ trước cái cảnh ngoại xâm. Cho nên chính vì thế mà bề trên phải giúp cho họ. Bề trên có lẽ là trước khi thấy họ phải chịu cái ách xâm lăng của Trung Cộng đó, cho nên muốn giúp cho Tây Tạng bằng cách là mang Tây Tạng ra đến với thế giới bên ngoài. Vì thế mới khiến cho bà Alexandra đi qua bên đó và tìm hiểu, và cũng cho bà chứng nghiệm được rất là nhiều hiện tượng huyền bí. Mà như chúng tôi vừa nêu thì những gì bà thấy đó là giống như bà là một người ngồi ở dưới sân khấu nhìn thấy bên ngoài. Nhưng mà hội tâm linh học chúng tôi là những người đứng ở đằng sau hậu trường, hiểu được cái sự thật. Nhưng mà phải cảm ơn bà là bởi vì nhờ có bà, bà mang đến cho thế giới bên ngoài hiểu được Tây Tạng, biết được Tây Tạng là một cái xứ sở huyền bí như thế nào. Và chính vì thế mà mới cho bà chứng nghiệm được những cái hiện tượng rất là đặc biệt, để mà mục đích nâng cao Tây Tạng và để cho thế giới yêu mến và nể phục Tây Tạng hơn nữa. Và mang một cái hướng tâm linh mới, mang đến một cái luồng gió huyền bí mới cho thế giới Tây Phương biết được. Và chính vì thế mà khi mà Tây Tạng vào năm 1950 khi mà bị Trung Quốc xâm lăng đó, thì thế giới đã biết đến Tây Tạng rồi. Và chính vì biết đến mà người ta cảm thông với Tây Tạng, mà người ta mới phản đối rất là mãnh liệt liên quan đến cái sự xâm lược này của Trung Quốc. Mà ngay cho tới bây giờ người ta vẫn bảo vệ Tây Tạng, người ta vẫn bênh vực cho Tây Tạng. Và nhờ cái cuốn sách đó mà người ta mới biết đến Tây Tạng. Chứ còn nếu như không có cuốn sách đó thì có lẽ bây giờ hỏi đến Tây Tạng ở đâu, Tây Tạng làm gì, có lẽ là thế giới Tây Phương người ta cũng chưa chắc đã biết đến nhiều. Và chắc chắn rằng Tây Tạng sẽ bị xóa tên ở trên bản đồ của thế giới. Còn riêng về tác giả, những gì bà thuật lại trong cuốn sách đó, thì chắc chắn là sẽ có, chắc chắn chúng ta thấy ở đây là có những điều không thật, là bởi vì chúng tôi đã vừa giải thích cùng quý vị luận giải theo cái cách nhìn và cái kinh nghiệm siêu hình của Hội Tâm Linh Học, thì có rất là nhiều điều ở đây chúng ta thấy là được thêu dệt, chẳng hạn như là thấy một vị đạo sư bay, hay là thấy được con dao nó có thể gầm rú lên được, nó có thể đi giết người được, thì đó chính là những cái huyền thuật mà nó không có. Nhưng mà đối với bà Alexandra, cá nhân bà đó, có lẽ là bề trên cho bà nhìn thấy những cái hiện tượng huyền bí phong phú như vậy, để bà nó mới là một cái chất xúc tác, nó kích thích bà để bà viết lên cái cuốn huyền thuật và đạo sĩ Tây Tạng, để giúp cho Tây Tạng được nâng cao. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng những cái gì bà nói lên đôi khi cũng là những sự thêu dệt cho nó phong phú hơn ở trong một cái cuốn sách. Chúng ta là những người nghiên cứu huyền bí, chúng ta thấy ở bên trong hậu trường chúng ta thấy không có. Chẳng hạn chúng ta biết được rằng vô hình không bao giờ tác động lên vật chất, chính vì thế mà không bao giờ có chuyện mà con dao có thể bay đi giết người. Vô hình cũng không bao giờ đảo lộn cái định luật vật lý, cho nên không bao giờ có chuyện mà một người có thể bay lên được. Người đó có thể chạy nhanh, nhưng mà người đó không thể nào bay được. Nhưng chúng ta hiểu được điều đó, nhưng mà đối với những người, những vị khách mà ngồi dưới sân khấu như bà Alexandra, thì bà chỉ nhìn thấy là như vậy, bà chỉ nhìn thấy là con dao thì biết bay, đi giết người, và vị đạo sư cũng biết bay, thì bà chỉ nhìn thấy như thế. Nhưng mà chúng ta hiểu được nguyên lý sâu về, chúng ta thấy là chuyện đó không có. Thưa quý vị, thần thông, bà nói rằng thần thông các vị đạo sư đều phải bỏ công khổ công để tập luyện, nhưng mà chúng tôi biết được rằng thần thông chúng tôi ở đây không cần phải tập luyện, chúng tôi không cần phải tập luyện, và các vị đạt ma thì lại khổ công để tập luyện, nhưng mà họ lại không đạt được cái kết quả và phải nói là xác đáng. Người thầy đó mới làm một cái buổi lễ, làm một cái nghi thức, sau đó mới khoét một cái lỗ ở trước trán như thế này này. Dùng nước của chín nguồn và sau đó đổ lên người đệ tử này, và sau đó làm cái nghi thức, đệ tử sau đó sẽ được tiếp cận với thế giới vô hình, họ bắt đầu được thông đạt cái bề trên, họ bắt đầu có ấn chứng và họ bắt đầu truyền. Trong khi đó, hội viên của Hội Tâm Linh Học khi chúng tôi làm phép truyền ấn chứng cho các vị khách hữu duyên, những người nào mà được vô hình cho cái cơ hội để hé lộ đó, cho bước chân vào cánh cửa huyền bí, thì chỉ trong vòng có 1-2 phút thôi, vị khách đó sẽ có được một cái ấn chứng rõ ràng, chứng nghiệm được cảnh giới vô hình. Thì qua đây chúng ta thấy hai cái sự khác biệt, đúng không ạ? Khi chúng ta hiểu được thần thông được mang đến mục đích gì thì chúng ta không cần khổ công tu luyện. Hội viên ở đây không cần phải bỏ đến 3 năm để tập để có được thần thông. Và khi mà chúng tôi muốn có thần thông mà chúng tôi không có nhu qua đó chúng ta thấy được rằng thần thông không phải là tập luyện mà có, mà thần thông là do bề trên ban cho. Thế nhưng mà tại sao người bên Tây Tạng họ vẫn nghĩ là thần thông là do tập luyện, và bề trên tức là vô hình vẫn muốn họ nghĩ rằng thần thông là phải do tập luyện mà có? càng khổ công bao nhiêu thì sẽ càng biết quý bấy nhiêu. Một cách đó là vô hình khuyến khích cho họ tiếp tục công phu và luyện đạo, mà cũng là một cách là vô hình giúp đỡ cho họ, giúp đỡ cho một dân tộc yếu kém chỉ có lo tu tập thôi mà chẳng có lo tự bảo vệ lấy dân tộc của mình, cho nên họ phải học cái bài học của ngoại xâm, phải học cái bài học của cái sự mất mát lãnh thổ. Cũng đã được truyền bá rộng rãi ra ngoài, ra thế giới phương Tây. Cho nên chính vì được truyền bá rộng rãi coi như là một cách cho thấy rằng Tây Tạng đã được trưởng thành rồi. Vì thế mà những hiện tượng Trung Cộng Xâm Lăng thì nó cũng là nằm trong thiên ý thưa quý vị. Và đó là cái bài nói chuyện của chúng tôi trong ngày hôm nay liên quan đến huyền thuật và đạo sĩ Tây Tạng. Như vậy là quý vị cũng có thể nắm sơ qua được về một số những cái pháp môn mà các vị Lạt Ma họ tu tập. Và quý vị cũng có được cái sự nhận định để thấy rằng những cái pháp môn này có cần được tu tập hay không. Và để có được những pháp môn này thì chúng ta phải đạt được những cái tiêu chuẩn như thế nào để có được. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài nói chuyện của Hội Tâm Minh Học chúng tôi.